Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển dường như hiểu được suy nghĩ của Chu Tự Cường, liền khéo léo chuyển đề tài, bắt đầu nói về nhang muỗi để tránh làm Lục Chính Đình cảm thấy mẫn cảm hay khó chịu. Chu Tự Cường cười, em yên tâm, anh sẽ đi nói với bên đại đội, nhất định không để em chịu thiệt. Có món này hỗ trợ, chú thím nhà em cũng đỡ vất vả, còn có thể để dành ít tiền thuốc thang chữa bệnh. Lâm Uyển gật đầu, đưa cho Chu Tự Cường 10 khay nhang muỗi, dặn dò, anh cầm về đưa cho lão bí thư và mọi người, mỗi nhà 2 khay dùng thử trước, hàng mẫu hơn cả ngàn lời quảng cáo, chính họ sẽ tự đánh giá được. Cô không quên lấy thêm vài gói thuốc thảo dược đưa cho anh. Đây là thuốc trị phong thấp, anh bảo mọi người dùng nồi đất nấu lên, ngâm chân mỗi tối, hiệu quả tốt lắm. Chu Tự Cường vui vẻ nhận lấy, đùa, thế thì để ông ấy ngâm cho nhiều vào, đừng lãng phí, mà em không biết đâu. Lâm Khải cự tức đến đỏ cả mắt vì không kiếm được lợi lộc gì từ em. Lâm Uyển bật cười, không sao đâu, cứ để ông ta vào sổ đen giống như nhà Triệu Toàn Mỹ là được. Sau bữa cơm, mọi người trò chuyện thêm một lúc rồi Chu Tự Cường đứng dậy chào ra về, mang theo nhang muỗi và thuốc thảo dược. Trên đường đi, muỗi bay thành từng đàn, lao vào người anh không ngừng nghỉ. Anh khẽ cau mày, mùa hè ở đây nước ao dâng cao, nhà nào nhà nấy cũng chịu cảnh muỗi nhiều vô kể. Ban ngày đã khổ sở vì bị đốt, buổi tối càng chẳng mong yên thân. Chu Tự Cường lẩm bẩm, có khi nhang muỗi của Lâm Uyển thật sự sẽ cứu vớt cả xóm này mất. Khi vừa về đến nhà, Chu Tự Cường đốt một khay nhang muỗi, đặt vào phòng của mình và cha mẹ. Anh vẫn chưa lập gia đình nên ngủ chung với em trai trong phòng cha mẹ. Sau khi nhang cháy đều, anh cầm theo mấy khay nhang muỗi nữa đi thẳng đến phòng đại đội. Bữa cơm chiều vừa kết thúc, cha anh đang trò chuyện cùng mấy vị bí thư và kế toán trong phòng họp. Muỗi vo ve bay khắp nơi khiến ai nấy đều khó chịu. Dù trong nhà có sẵn thuốc trừ sâu DDVP, nhưng vì sợ độc hại, chẳng ai dám phun. Thay vào đó, mỗi người đành cầm quạt hương bồ phe phẩy đuổi muỗi. Chu Tự Cường không nói gì, chỉ lặng lẽ đốt 2 khay nhang muỗi rồi đặt dưới gầm bàn. Lúc này, mọi người đang bàn bạc về các phương thuốc trị phong thấp của Lâm Uyển. Có Chu Triều Sinh đứng ra bảo đảm và những người như bà Lưu, Lâm Lão Uông làm chứng, ai cũng tin tưởng. Họ đang thảo luận việc điều tạm Lâm Uyển đến Lâm Gia Câu để khám bệnh tại nhà. Sau đó, đại đội sẽ gửi thư trao đổi tình hình với đại đội Ngũ Liễu. Hai bên qua lại giúp đỡ lẫn nhau, vậy là ổn thỏa. Cách chương.